Tu La Vũ Thần, chương 319, tĩnh tâm tu luyện, góc truyện audio.com. Cái gọi là thiên hạ sự tình, có người vui mừng, liền có người buồn buồn. Lăng Vân Tông bị Sở Phong phá hủy tin tức. Khác song khắp nơi tông môn vui sướng vô cùng, nhưng với tư cách Thanh Châu chính là bá chủ, tương tự đắc tội Sở Phong Kỳ Lân Vương Phủ, nhưng liền lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng phủ chủ đại nhân. Làm sao bây giờ, Yến Dương Thiên đã trốn, ngươi xem chúng ta, Kỳ Lân Vương Phủ nhất rộng lớn trong cung điện, Lâm Mạc Ly ở vào thủ tòa, trong Vương Phủ có danh vọng có thực lực cao thủ, tận ở trong đó chỉ có điều, hắn giờ phút này cửa, lại không ngày xưa kia cao cao tại thượng ngạo khí, từng cái một đều là mặt lộ sợ hãi, cực kỳ bất an bọn hắn đều bị Lăng Vân Tông chuyện sợ hãi. Bị Sở Phong hành động sợ hãi, rất sợ kế tiếp Lăng Vân Tông, chính là hắn Kỳ Lân Vương Phủ, làn sóng tiếp theo bị tàn sát người trong, thì có bọn hắn một cái vội cái gì sợ, đừng quên chúng ta là Kỳ Lân Vương Phủ, chúng ta sau lưng nhưng mà Khương Thị Hoàng Triều. Hắn Sở Phong cho dù nữa to gan lớn mật, cũng không dám đối phó ta Kỳ Lân Vương Phủ. Trừ phi, hắn là không muốn tại Cửu Châu Đại Lục lăn lộn. Lâm Mạc Ly đột nhiên đứng dậy. Có lực tay trưởng đột nhiên tung tích, đem dưới người chỗ ngồi đập trở thành nát bấy. Tức giận tiếng hô, khiến cho cả ngôi đại điện đều là một trận rung động. Khoan hãy nói. Thấy hắn như vậy vừa hô, trong điện tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Kia hốt hoảng vẻ mặt cũng là lạnh nhạt một ít. Về sau Lâm Mạc Ly lại nói với mọi người rất nhiều tỉ như hắn đem Sở Phong sự tình. Đã kiện lên cấp trên Khương Thị Hoàng Triều. Khương Thị Hoàng Triều sẽ giúp Kỳ Lân Vương Phủ đuổi bắt Sở Phong. Sở Phong đã là tự thân khó bảo toàn. Không có khả năng có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết vân vân những lời này. Thành công làm yên lòng nội tâm dao động Vương Phủ những cao thủ. Nhưng là những cao thủ này lại không nhìn thấy. Lâm Mạc Ly xoay người chốc lát, kia đầy mặt sợ hãi, cùng cực độ bất an ở Sở Phong hành động lưu truyền sôi sùng sục. Bên ngoài huyên náo long trời lỡ đất sắp, ở Thanh Long Sơn mạch xuống, nhưng lại có như vậy một phần tịnh thổ Lý Trường Thanh đám Thanh Long Tông tinh anh. Sở Nguyệt đám Sở gia nhân, còn có Tô Nhu Tô Mỹ một nhà bốn chiếc. Đều ở đây vạn cốt mộ phần bên trong sống rất thoải mái. Nhất là Sở Phong đem chính mình tai kiếp đi Tề Phong Dương. Vừa thần bí cao nhân dưới sự trợ giúp, phá hủy Lăng Vân Tông chuyện tình, nói cho mọi người về sau. Nơi này tất cả mọi người, cũng vui vẻ bó tay rồi. Sở Phong, tiểu tử ngươi thật lợi hại, lại kiếm về nhiều như vậy bảo bối. Chỉ là những vật này thật sự quá chân quý. Lão phu thật là không có ý tứ nhận lấy. A Hát Lý Trường Thanh nhìn trước mắt những thứ kia kỳ chân dị bảo. Hưng phấn vui vẻ ra mặt, vẻ mặt lão nếp may chen thành một đoàn, cùng bánh bao thịt tựa như bởi vì ở trước mặt, bày đặt rất nhiều thứ tốt, số lớn nguyên thuốc, còn có đặc thù binh khí, dụng cụ bảo hộ, những điều này đều là Sở Phong ở Lăng Vân Tông tư nguyên bảo khố đoạt lại đấy. Hôm nay toàn bộ không ràng buộc giao cho Lý Trường Thanh Tông chủ. Bởi vì ta Sở Phong, làm hại Thanh Long Tông bị san thành bình địa, ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng của ta thật sự áy náy không thôi. Những thứ này ngươi nhận lấy, trong lòng của ta sẽ thoải mái một ít. Sở Phong đầy mặt áy náy nói ai? Ngươi tiểu tử ngốc này, bọn hắn phá hủy bất quá là một cái thùng rỗng. Ta Thanh Long Tông cơ nghiệp tất cả đều bị chuyển rời đến nơi này. Những thứ này mới là ta Thanh Long Tông đặt chân đích căn bản. Lý Trường Thanh đưa ánh mắt về phía cách đó không xa. Nơi đó có lấy đơn giản chế luyện dáng vẻ, chỉ có điều ở đằng kia trên kệ, lại chỉnh tề bày đặt các loại vũ khí cùng huyền công. Còn có Thanh Long Tông tư chất liệu danh sách, những thứ này quả nhiên là một cái tông môn, lập tông vốn liếng nhưng mà... Sở Phong vẫn còn có chút băn khoăn không có gì nhưng nhị gì hết. Những thứ này vật ngoài thân, là ta Thanh Long Tông quật khởi căn bản, bọn hắn mới là ta Thanh Long Tông quật khởi vốn liếng. Lý Trường Thanh vừa liếc nhìn. Tinh Nguyên chỉ phương hướng, kể từ tiến vào nơi này về sau, Thanh Long Tông sở hữu tất cả tiểu bối đệ tử, cùng trưởng lão, cũng tại đó tiến hành tu luyện, đều chiếm được chỗ tốt rất lớn sau đó. Lý Trường Thanh lại vỗ vỗ Sở Phong bả vai nói, mà ngươi mới là dẫn đầu bọn hắn, lớn mạnh ta Thanh Long Tông hy vọng à hát. Dạ, tông chủ đại nhân yên tâm, ta Sở Phong ngày sau, sẽ ở Thanh Long này trên dãy núi, tu kiến một tòa hơn rộng lớn Thanh Long Tông. Lúc kia, ta Thanh Long Tông không chỉ có là Thanh Châu bá chủ. Tại Cửu Châu Đại Lục cũng sẽ có một chỗ nhỏ nhoi nghe được Lý Trường Thanh một phen về sau. Sở Phong cũng là giải khai khúc mắc, lời thề son sắt cam đoan lên. Sở Phong, sở dĩ ở phá hủy qua Lăng Vân Tông về sau, không có trực tiếp rời đi, mà là lại trở về nơi này. Một là, muốn để trong này quan tâm hắn tất cả mọi người biết. Hắn Sở Phong không có sao. Hơn nữa Lăng Vân Tông đã khó có thể bị thảm trọng đả kích. Bỏ ra Ứng Hữu một cái giá lớn. Hai là, Sở Phong ở trải qua Yến Dương Thiên cùng Lâm Mạc Ly đuổi giết về sau. Sở Phong khắc sâu ý thức được, hắn hôm nay ở trên trời võ cảnh trước mặt của nhỏ yếu đến mức nào, cho nên Sở Phong muốn Thanh Long đạo nhân truyền thụ cho hắn Long Du Cửu Thiên học hội. Cái này vũ kỹ rất huyền diệu. Sở Phong nếu là triệt để nắm giữ, cho dù không đạt được tốc độ của ác ma vũ dực của Đàn Đàn, nhưng ở thiên vũ cảnh cường giả trước mặt, lúc đầu cũng có được bỏ chạy dư âm. Dù sao, Sở Phong muốn đi trước đây, là một hoàn toàn xa lạ khu vực, tại đó Sở Phong cũng sẽ không hy vọng xa vời, ở gặp phải nguy hiểm lúc, sẽ người hảo tâm xuất thủ cứu giúp, cho nên Sở Phong chỉ có thể dựa vào mình. Hắn phải bảo đảm, mình ủng có một chút thủ đoạn bảo mệnh về sau, mới có thể sống sót. Sở Phong dùng suốt một ngày, đem ở Lăng Vân Tông đoạt lại huyền thuốc, toàn bộ luyện hóa, cảnh này khiến Sở Phong kia nhân cơ hội thật lâu đan điền lần nữa sản sinh biến hóa, chỉ có điều cuối cùng Sở Phong vẫn là không có thể đột phá đến huyền vũ cảnh, nhưng là Sở Phong cũng không nổi giận. Cái này cùng hắn dự đoán không kém nhiều. Cho dù không có thể đột phá, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được, thì thật chênh lệch đã không nhiều lắm, nữa lấy tới một ít thượng phẩm huyền thuốc, có lẽ cũng đủ để đột phá giờ phút này. Sở Phong ở Tinh Nguyên chỉ còn phải chỗ sâu khu vực. Nơi này hơi yên tĩnh, là hắn tu luyện cao nhất nơi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dùng cái này tới tinh thần, khống chế trong cơ thể nguyên lực ông một tầng mắt trần có thể thấy màu xanh khí thể. Đang vây quanh Sở Phong, chúng tự Sở Phong trong cơ thể tràn ra, lẫn nhau giao hội dung hợp, càng tụ càng nhiều, dần dần, lại tạo thành một đoàn màu xanh sương mù. Kia sương mù ở Sở Phong dưới chân dũng động, đem Sở Phong tự trên mặt đất chậm rãi mang theo, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa càng phù càng cao. Bất quá huyền diệu nhất chính là kia màu xanh sương mù, ở chờ Sở Phong hướng lên phù động sắp. Lại đang biến hóa, tạo thành một cái tựa như xà tựa như long hình thái. Thậm chí ở đằng kia trong đó có thể cảm thấy sinh mạng khí thức phù có thể bỗng nhiên ngay lúc đó. Kia sương mù liền tan thành mây khói, Sở Phong cũng là tự giữa không trung rơi xuống phía dưới đáng giận. Lúc này Long Du Cửu Thiên cũng không tránh khỏi quá khó khăn. Sở Phong sắc mặt trông thật không tốt. Lúc này Long Du Cửu Thiên thao tác độ khó vượt quá tưởng tượng của hắn, cho dù là hắn đều không thể rất nhanh nắm giữ. Hôm nay ngay cả đơn giản nhất bước đầu tiên cũng chưa tới bành bạch, nhưng vào lúc này, trận trận vang dội tiếng vỗ tay, từ Sở Phong sau lưng vang lên, cách chương.